Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, The New Đặc Chiến Đội. Không gì hơn cái này, Messia, đợi lát nữa thời điểm chiến đấu, nghe ta chỉ thị, giúp ta cầm cố lại cái này màu tím người ngoài hành tinh. Không nên miễn cưỡng, một giây đồng hồ là đủ rồi. Giam cầm một cái sau lập tức buông ra siêu năng lực. Biết không, tại chiến đấu sắp lúc bắt đầu, Mục Dương lặng lẽ câu thông gia tốc không gian bên trong Me Xía. Nhỏ giọng phân phó, bất quá sợ Me Xía siêu năng lực xuất hiện phản phệ. Mục Dương chỉ yêu cầu nàng thi triển một giây đồng hồ siêu năng lực. Một giây đồng hồ sau mặc kệ kết quả như thế nào đều lập tức buông ra. Cái này một giây đồng hồ thời gian đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Yên tâm, giao cho ta, Me Xía thần linh phân thân vỗ bộ ngực cam đoan. Nàng một mực xuyên thấu qua thông đạo nhìn xem cảnh tượng bên ngoài. Dân thủ đội trưởng một đám cường đại vượt qua tưởng tượng của nàng. Một đôi như bảo thạch óng ánh con ngươi hiện lên vẻ hưng phấn. Bắt đầu đi, hai lần Kaioken. Mục Dương hét lớn một tiếng, màu đỏ sậm ánh sáng lấp lánh, xen lẫn tại hắn khí màu trắng Homura bên trong. Lúc này Mục Dương mở ra hai lần Kaioken, sức chiến đấu hóa thành khí diễm hừng hực bốc cháy lên. Tất, tất, tất, dân thiêu đội trưởng cùng giai bọn người bên tay năng lượng tham chắc khí nhanh chóng nhảy lên. Nhưng mà loại này kiểu cũ tham chắc khí có khả năng dò xét năng lượng hạn mức cao nhất cực kỳ có hạn. Rất nhanh liền, bành bành bành, phát sinh thiêu hủy hiện tượng. Dân nhiên đội trưởng nhướng mày. Tham chắc khí, thế mà thiêu hủy, Giai cùng Takakua nhìn xa xa. Trên mặt biểu lộ tại Mục Dương sử dụng hai lần Kaioken sau liền biến thành phức tạp. Tên kia năng lượng. Để cho ta cảm thấy bất an. Mặc dù trong vũ trụ đại đa số chủng tộc đều không thể cảm ứng khí tức, nhưng là năng lượng mạnh yếu bọn hắn vẫn là đại khái được chia đi ra. Mục Dương biểu hiện ra hiện sức chiến đấu đã xa xa tại bọn hắn phía trên. Khó trách U sẽ bị hắn dễ dàng giết chết. Thật sự là một cái tên đáng sợ. Giai khẩn trương nhìn xem. Hiện tại hắn chỉ hy vọng The New đội trưởng có thể giết chết đối phương. Đây là cái gì biến thân năng lực? Trong vũ trụ thế mà còn có cường đại như vậy tồn tại. The New đội trưởng kinh ngạc nhìn xem. Trong mắt một trận động dung. Trong lòng có chút kiêng kỵ. Vừa rồi chính là bị một chiêu này giết chết. Hiện tại chúng ta có thể chiến đấu. Mục Dương thét dài một tiếng. Hướng The New phát ra khiêu chiến, hai lần Kaioken gánh vác dưới, toàn thân hắn cơ bắp đều căng thẳng, máu trong cơ thể cơ hồ sôi trào, khát vọng kinh nghiệm một hồi cấp bậc vũ trụ đại chiến. Không biết sống chết ra hỏa, The New đội trưởng liếm láp bờ môi, toàn thân tản ra hàn khí bức người, lạnh như băng hướng Mục Dương vị trí nhìn lại. Hừ, Mục Dương cười lạnh. Thân thể hướng về phía trước hơi vượt một bước, qua thong dây lát đi vào The New đội trưởng trước mặt, sau đó chợt lách người, một cỗ quyền kình từ bên hông thay đổi mà ra. The New đội trưởng lạnh lùng nhìn về, sức chiến đấu cao hơn Mục Dương hắn, đem động tác của đối phương thấy rất rõ ràng, lúc này làm ra đánh trả động tác, thế nhưng là đúng lúc này, một đạo công kích thất bại. Trong lúc The New đội trưởng cảm thấy vô cùng kinh ngạc thời điểm, trước mắt xuất hiện vô số đạo phảng phất chân thật tàn ảnh. Hơn 200 tàn ảnh quyền hình ảnh ngăn tại The New đội trưởng trước mặt. Hừ, đơn giản trò vặt đã. The New đội trưởng lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay một vòng, toàn thân nổ bắn ra khuấy động năng lượng bàng bạc. Trong khoảnh khắc những năng lượng này nghiền ép lên đến, hư không vang xào sạt, Mục Dương tàn ảnh bị đều phá hủy. Tìm tới ngươi, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, The New đội trưởng nắm lại nắm đấm đột nhiên đập tới. Đối mặt The New công kích, Mục Dương đưa cánh tay đặt tại trước ngực tiến hành phòng ngự. Sức mạnh đáng sợ đánh vào hai tay trong lúc đó, tê dại một hồi cảm giác để hắn nhếch miệng, thân thể không khỏi đánh bay ra ngoài. Một tia gió lốc sát qua mặt đất, lập tức giống như lòng đất năng lượng bạo phát, xúc ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Hưu một tiếng, The New đội trưởng nhanh chân vượt trước, thân ảnh màu tím giống như thấy lớn bức tường ngăn ở Mục Dương trước mặt. Tốc độ thật nhanh, đây là Mục Dương trong lòng lóe lên ý niệm đầu tiên. Bồng, bồng, bồng, Mục Dương cùng The New đội trưởng hóa thành hai đạo quang mang nhanh chóng xuyên thẳng qua tại Demon. Hành tinh trên bầu trời, chỉ thấy hai đạo chớp lóe không đoạn giao hợp thành lấy phát sinh va chạm. Mỗi một lần va chạm đều vang lên đinh tai nhức óc tiếng vang cùng nổ tung ra hủy thiên diệt địa. Năng lượng sóng xung kích. Ui ui ui, nhân loại kia làm sao lợi hại như vậy? Đội trưởng thế mà không cách nào bắt lấy hắn. Takakua lau con mắt, không dám tin tưởng nhìn xem. Không cần lo lắng, không có vấn đề. Đội trưởng khẳng định có thể giết chết hắn. Dài bờ môi khẽ nhúc nhích, trong lòng lại không phải như vậy xác định. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đội trưởng lực lượng càng cường đại một ít, có thể nói tại năng lượng trị số bên trên có tuyệt đối nghiền ép đối phương ưu thế. Vì cái gì thực tế thời điểm chiến đấu vậy mà đánh cho khó phân cao thấp? Đúng, nhất định không có vấn đề. Nhất định phải giết chết đối phương, nếu không mình bọn người coi như thảm rồi. Mục Dương công kích đánh vào The New trên thân. The New đội trưởng lạnh lẽo khuôn mặt, một cái nắm đấm hướng phía Mục Dương vung ra. Bành, hai nắm đấm trong hư không chạm vào nhau. Lập tức, dọc theo va chạm mặt tản ra ra từng vòng hình cái vòng trùng kích mang. Sắc bén quyền kinh khuếch tán ra. Oanh một tiếng đem đại địa xé mở một đạo cực lớn khe. Dài cùng Takakua sợ hãi cả kinh, vội vàng trái phải nhảy ra, quay đầu lại nhìn sâu không thấy đáy vết nứt lúc, trên trán không khỏi toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, thật đáng sợ, loại quy cách này chiến đấu, cho dù là quấy bên ngoài gợn sóng, đều cho bọn hắn mang đến nguy hiểm tính mạng. Không chung, Mục Dương cùng The New đội trưởng hai người đại khai đại hợp, cùng quấn lấy nhau cùng một chỗ. Mục Dương kỹ xảo 10 phần tinh diệu, nhưng là The New đội trưởng sức chiến đấu vẫn còn ở trên hắn. Ha ha ha, Mục Dương cười lớn, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, lau đi máu tươi thân thể của hắn lập tức hóa thành một sợi ánh sáng lấp lánh. Nhanh như điện chớp, hướng phía The New công kích lần nữa đi qua. Oanh kích pháo, The New đội trưởng hung ác nham hiểm lấy khuôn mặt, bỗng nhiên giang hai cánh tay, cuồng ngạo gào thét một tiếng, một đoàn năng lượng màu đỏ thắm cầu ném bắn đi ra. Đang đến gần mục tiêu thời điểm âm vang nổ tung, tách ra ngàn vạn đạo bén nhọn nhỏ bé quả cầu năng lượng. Mắt thấy vô số quả cầu năng lượng hướng phía tới mình, Mục Dương ngón tay zero hai lần, trong hư không cấu trúc lên một đạo màu xanh thảm vòng phòng hộ. Lốp bốp, quả cầu năng lượng đánh vào vòng phòng hộ thượng lệnh cả mảnh trời không đều phát sinh kịch liệt run rẩy. Bất quá Mục Dương năng lượng dù sao không có The New đội trưởng hùng hậu. Răng rác, vòng phòng hộ cuối cùng không chịu nổi gánh nặng xuất hiện vết rách. Nguy cơ tình huống vô kế khả thi phía dưới, Mục Dương sắc mặt ngưng tụ, phất cánh tay, không muốn sống ném bắn ra bó lớn năng lượng. Gấp ba Kaioken, Mục Dương nắm lại nắm đấm, ngửa đầu thét dài một tiếng, nháy mắt, màu đỏ sậm ánh sáng lấn át trên người màu trắng khí diễm. Trên trán gân xanh phun trào, mỗi một khối cơ bắp đều thừa nhận áp lực cực lớn. Bác Kayo rất sớm đã cảnh cáo, không thể liên tục sử dụng hai lần ở trên Kaioken, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Mục Dương không phải người Saiyan, nơi này cũng không phải Kaio tinh, cho nên Mục Dương gặp phải áp lực làm hắn biểu lộ đều bắt đầu vặn vẹo. Nhưng là, gấp 3 Kaioken, hiệu quả là không cần nói cũng biết. Gấp 3 năng lượng gia trì dưới, Mục Dương sức chiến đấu lập tức tiêu thăng đến 128.000. Cái số này đã vượt xa khỏi Zernil đội trưởng sức chiến đấu. Coi như bởi vì thân thể tiếp nhận gánh nặng cực lớn mà không cách nào thi triển ra toàn bộ lực công. Kích, cũng không phải Zernil đội trưởng có thể đối phó. Cho nên, tại một mảnh tràn ngập bất an cùng lung tung năng lượng trong khí tràng, Mục Dương thân ảnh vạch phá không gian, đột nhiên xuất hiện tại Zernil trước mặt. Tại Zernil ánh mắt kinh hãi dưới, Mục Dương nắm lên Zernil một cánh tay, dùng sức giảm 10%, lập tức xương cốt đứt gãy phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Răng rắc một vang, Zernil đội trưởng cánh tay toàn bộ biến hình, rũ cụp lấy rủ xuống hướng mặt đất. À, Zernil đội trưởng bên trong miệng phát ra thê thảm đau đớn tiếng gào thét. Một đôi mắt tức giận nhìn chăm chú Mục Dương. Ngay lúc này, Mục Dương lông mi thật sâu nhăn lại. Gấp 3 Kaioken gánh vác làm hắn toàn thân kịch liệt đau nhức. Nội tạng tựa hồ cũng nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, Mục Dương thở dài một hơi, đem Kaioken một lần nữa điều chỉnh đến 2 lần. Lần này, hai người lại trở nên lực lượng tương đương. Mục Dương bởi vì gấp 3 Kaioken khiến cho thân thể gặp tổn thương nghiêm trọng. Mà hắn đối diện, Zernil đội trưởng cũng tốt không có bao nhiêu. Ngoài miệng treo dòng máu màu tím. Ghê tởm ghê tởm, ngươi lại có thể để cho ta thụ thương. Hơn nữa còn có cái kia có thể đột nhiên tăng lên sức chiến đấu siêu năng lực. Zernil biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa. Trước mắt cái này nhân loại mặc dù nhìn qua sức chiến đấu không thế nào cao bộ dáng, thế nhưng là thi triển siêu năng lực đằng sau thế mà có được khủng bố như thế chiến lực. Vừa rồi trong nháy mắt đó, chính mình lại có gặp phải tử vong nguy hiểm. Dạng này thân thể vừa vặn đáng giá hắn có được a. Zernil đội bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, dài điên cuồng gào thét, trong mắt chớp động lên màu đỏ ánh sáng. Zernil đội trưởng siêu năng lực là trao đổi thân thể. Hắn đã coi trọng Mục Dương thân thể. Mê xía, chính là cái này thời điểm. Trông thấy Zernil đội trưởng sắc mặt biểu lộ, Mục Dương trong lòng run rẩy một hồi, quả quyết để Mê xía xuất thủ. Lúc này ngươi còn có cái gì giúp đỡ sao? Thân thể của ngươi ta nhận. Zernil đội trưởng trong mắt lóe lên sát cơ, tha thiết ước mơ hoàn mỹ thân thể liền muốn lấy được. Trao đổi, vừa dứt lời, một vòng hào quang sáng tỏ lấp lánh, sau đó trong suốt tinh thần thể từ thân thể khôi ngô bên trong chui ra, hướng phía Mục Dương thân thể bay đi, gia tốc không gian bên trong. Mê xía thần linh phân thân đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị. Thu được Mục Dương chỉ lệnh về sau, lập tức trừng mắt màu xanh biếc tinh mâu, trên mặt hung thần ác sát, hai cánh tay xuyên thấu qua không gian thông đạo vươn ra. Trọng lực nghiền ép, lĩnh vực giam cầm, song trọng siêu năng lực cùng một chỗ tác dụng đi ra. Mục tiêu đều là Zernil đội trưởng cùng tinh thần của hắn thể. Đây là có chuyện gì? Thân thể của ta làm sao không động được? Zernil đội trưởng tinh thần thể nhận trở ngại, thế mà bị sinh sinh giam cầm ở giữa không trung. Cùng lúc đó, một cỗ áp lực cực lớn thêm tại thân thể của hắn cùng trên tinh thần, làm hắn có loại bị núi lớn đè ép cảm giác. Vào giờ phút này, Mục Dương biết đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Mê xía siêu năng lực sẽ chỉ thi triển 1 giây đồng hồ. Trong khoảng thời gian này lại đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Thế là kéo lấy trọng thương thân thể, Mục Dương nắm đấm thép trong nháy mắt như súng máy đồng dạng rơi vào Zernil trên thân thể, đem hắn đánh cho thất điên bát đảo. Nhưng là đáng tiếc, Zernil thân thể thực sự quá cường hãn, Mục Dương công kích không cách nào giết hắn. Lúc này, Mục Dương thoát ly chiến trường, sử dụng di động trong nháy mắt chuyển rời đến một địa phương khác. Giai cùng Takakuwa ngây ngốc nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu kịch liệt. Tại bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Mục Dương thân thể liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Không được, gặp nguy hiểm, cảm giác nguy cơ mãnh liệt thiêu động thần kinh của bọn hắn. Khi nhìn thấy đối phương tấm kia băng lãnh gương mặt xuất hiện ở trước mắt thời điểm, bọn hắn lưng chỗ bỗng nhiên sinh ra ý lạnh. Đi chết, Mục Dương thanh âm lạnh lùng vô tình nói xong, trong tay cũng là ngưng tụ ra một đoàn óng ánh năng lượng cầu. Hai lần Kaioken ra trì dưới, Mục Dương động tác nhanh chóng. Xa xa không phải Giai hoặc là Takakuwa những người này có thể tránh được. Mau trốn, gia hỏa này quá nguy hiểm. Oanh, năng lượng màu lam đậm cầu trực tiếp trúng đích Takakuwa đầu. Lập tức tựa như dưa hấu nổ tung, màu trắng, chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe đầy đất. Dơn thiêu đặc chiến đội cái thứ hai thành viên, sức chiến đấu 41.000 Takakuwa kế u đằng sau, cũng chết tại Mục Dương trong tay, gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp miểu sát, thực lực sai biệt một lần trở lên, tăng thêm tấn mãnh tốc độ cùng cao siêu kỹ xảo. Takakuwa cấp bản không phải đối thủ, như vậy nơi này còn thừa lại một cái. Mục Dương kiên trì hai lần Kaioken trạng thái, xoay người đen nhánh ánh mắt liếc nhìn Giai. Cái kia băng lãnh tầm mắt làm đối phương không rét mà run. Không, người cái này ma quỷ, ta là Zernil đặc chiến đội thành viên, sẽ không bị ngươi giết chết. Màu đỏ khuôn mặt đã mất đi màu máu, Giai thân thể run rẩy không được về sau Nazi. Hừ hừ. Mục Dương bình thản không gợn sóng mà nhìn xem hắn, đang chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, Zernil đội trưởng thân ảnh màu tím xuất hiện ở Mục Dương cùng Giai trong lúc đó. Zernil trên trán gân xanh nổi lên, giận không kềm được, hỗn đản, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đội trưởng, Giai giống như nhìn thấy cứu tinh, kích động hô to, tại Zernil xuất hiện trong nháy mắt. Mục Dương biết mình đã mất đi giết chết Giai cơ hội tuyệt hảo. Cái kia Zernil nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng là trên thực tế ngoại trừ một cánh tay nhận trọng thương bên ngoài, cái khác bộ vị cũng không có thương thế nghiêm trọng. Thong thả thở dài một hơi, xem ra hôm nay chỉ có thể tới đây. Cầu thông gia tốc không gian bên trong me xía, gặp nàng cũng không nhận được tổn thương gì. Trong lòng chấn định một cái, chợt đóng cửa gia tốc không gian thông đạo, sau đó đem ngón tay đặt ở chỗ mi tâm. Dơn thiêu đặc chiến đội, lần này để các ngươi hao tổn hai người, lần sau các ngươi liền không có may mắn như thế. Nói xong, di động trong nháy mắt lúc này phát động, Mục Dương thân thể tại trước mắt bao người, biến mất tại Dơn yêu cùng Giai trước mặt. Ngoặc kép, Zernil mặt âm trầm nhìn xem không có một ai hư không. Đội trưởng, tên kia, biến mất, Giai giống như là nhặt về một cái mạng. Toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Zernil đối với nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng chết, đừng để ta gặp lại hắn. Nghĩ hắn đường đường Zernil đặc chiến đội, thế mà tại chỉ là đi mần hành tinh hao tổn hai tên đại tướng. Hắn nên như thế nào hướng Frieza đại vương bàn giao a? Tính cả khả năng này trở thành đội viên Gaudu, đối phương hết thảy giết chết ba người bọn họ, người mặt, cây da, lần này tại Demon hành tinh gãy kích, không chỉ có riêng là Zernil đặc chiến đội sỉ nhục, nghĩ đến chuyện này khả năng cho Frieza đại vương mang tới ảnh hưởng trái chiều. Zernil trên mặt hàn ý biến thành càng thêm hơn. Frieza đại vương làm câu vương tiểu nhi tử, vừa vặn tiếp nhận câu vương mảng lớn địa bàn, chính là cần hiện ra uy nghiêm, cùng hắn đại ca Kunle tiến hành cạnh tranh. Sự tình hôm nay nếu là truyền bá ra ngoài, đối với Frieza đại vương mà nói, thế nhưng là phi thường bất lợi đả kích. Nghĩ đến Frieza đại vương biết được sau chuyện này lửa giận, Zernil không khỏi dùng mình một cái. Vui có buồn có,